Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 527, mang đi Yakushi Kabuto. Đột nhiên xuất hiện cuồn cuộn cát vàng cùng khiến người ta run sợ lực lượng đem ninja liên quân. Cùng Jiraiya bọn hắn giật nảy mình. Một bên khác Sunet ấn đều đã kết tốt. Chuẩn bị sử dụng cây giới giáng lâm ngăn chờ cỗ này cát vàng. Thế nhưng là một giây sau cát vàng lại đột nhiên biến mất. Yamanaka Vie cùng Uchiha Madara cũng không thấy. Bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Onoki nhướng mày hỏi. Tất cả mọi người có chút mê mang. Duy chỉ có Jiraiya giống như minh bạch cái gì. Cát vàng cùng cỗ lực lượng kia đột nhiên biến mất tình huống để Jiraiya nhớ tới lúc trước bên tập. Thôn thời điểm. Yamanaka Vie đông kết không gian Namikaze Minato chuyển di thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Tình cảnh, nghĩ đến cái này Jiraiya nói đến. Các vị, vừa rồi hẳn là Sa đã cứu chúng ta. Jiraiya ngươi biết đạo xảy ra chuyện gì sao? Sunet hỏi tới, ta cũng chỉ là suy đoán. Vừa rồi cát vàng đột nhiên biến mất, để cho ta nhớ tới Sa lúc trước. Chấm ngoặc kép. Theo Jiraiya giải thích đám người cũng dần dần minh bạch. Đông kết không gian sao? Nói không chừng thật đúng là dạng này. Cái kia Uchiha Madara cùng Yamanaka Vie đâu? Bọn hắn đi đâu? Gaara hỏi. Đừng ở đoán đến đoán đi. Không bằng hỏi một chút tổng bộ. Xem bọn hắn nơi đó có cái gì tình báo. Nói xong Onoki bắt đầu liên hệ Yamanaka Inoichi. Liên quân tổng bộ. Yamanaka Vie xanh mặt ngồi ở chỗ đó. Một bộ ta bộ dáng rất tức giận. Tổng bộ các tham mưu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nhất trí đưa ánh mắt chuyển hướng Pakura. Pakura gật gật đầu. Đứng lên đi đến Yamanaka Vie bên người nhỏ giọng hỏi. Sa, thế nào? Yamanaka Vie thở dài. Cùng Pakura thành lập tinh thần kết nối. Không có gì. Để Uchiha Madara chạy. Pakura sững sờ, sau đó lộ ra tiếu dung nguyên bản nàng tưởng rằng Yamanaka Vie bại bởi Uchiha Madara. Nhưng hiện tại xem ra là nàng quá lo lắng. Hai người có hàn huyên một hồi. Pakura mới biết đạo Yamanaka Vie vì cái gì bộ biểu tình này. Nguyên lai Yamanaka Vie là dự định phong ấn Uchiha Madara. Sau đó từ người áo đen làm chủ đối kháng giới ninja. Đến lúc đó lại để cho Obito thi triển vô hạn Tsukuyomi. Mượn nhờ hắc bảo nhân thân thể để Kaguya xuất hiện. Thế nhưng là Uchiha Madara thế mà trốn. Cái này khiến Yamanaka Vie kế hoạch xuất hiện sai lầm. Uchiha Madara thực lực cường đại. Toàn bộ giới ninja ngoại trừ Yamanaka Vie hẳn là không người có thể ứng phó. Uchiha Madara tồn tại cho Yamanaka Vie kế hoạch thêm rất khó lường số. Lúc này Yamanaka Inoichi bên kia, thu vào Onoki liên hệ, hỏi thăm hắn có biết không đạo Yamanaka Vie tình huống. Yamanaka Inoichi do dự một lát, chưa hề nói Yamanaka Vie tâm tình không tốt cái gì. Chỉ là nói cho Onoki Yamanaka Vie đã quay trở về liên quân tổng bộ. Đồng thời nói cho bọn hắn đệ nhất Hokage hướng bọn họ nơi đó tiến đến. Yamanaka Inoichi truyền tin vừa kết thúc, liền thấy Yamanaka Vie xuất hiện ở trước mặt hắn. Inoichi ka, người mới vừa nói đệ nhất Hokage. Yamanaka Vie có chút lo lắng hỏi. Ngạch, tại ngươi rời đi liên quân tổng bộ thời điểm, đệ nhất đại nhân cùng ta liên hệ. Hắn hỏi, chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi vội vàng giải thích đến. Quá tốt rồi, đệ nhất đại nhân ở đây. Liền có người có thể ứng phó Uchiha Madara. Inoichi ka, nói cho ta biết đệ nhất đại nhân vị trí. Đệ nhất đại nhân bây giờ tại. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi vừa đem vị trí nói cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie thân ảnh liền biến mất. Phong quốc biên cảnh, Senju Hashirama chính hướng phía chiến trường tiến đến. Đột nhiên một người ngăn cản đường đi của hắn. Senju Hashirama đánh giá người trước mắt. Người trước mắt cũng đang đánh giá hắn. Khụ khụ, cái kia, ngươi là ai? Ngăn lại muốn ta làm cái gì? Senju Hashirama hỏi. Yamanaka Vie cái này mới lấy lại tinh thần nói đến. Đệ nhất đại nhân không có ý tứ. Lần thứ nhất nhìn thấy ngài có chút thất lễ. Ta gọi Yamanaka Via, là ninja liên quân thủ lĩnh. Người chính là Yamanaka Via. Người không phải tại cùng Madara chiến đấu sao? Madara trốn. Tình huống cụ thể ta chậm rãi cùng ngài giải thích. Hiện tại ngài trước cùng ta về liên quân tổng bộ A. Nói xong Yamanaka Via tay khoác lên Senju Hashirama trên bờ vai. Senju Hashirama do dự một chút. Không có phản kháng. Một trận trời đất quay cuồng về sau. Senju Hashirama được đưa tới liên quân tổng bộ. Cùng lúc đó, Naruto cùng Sasuke đang tại vì xử lý như thế nào Yakushi Kabuto mà phát sầu. Muốn không dứt khoát giết hắn đi. Sử dụng uế thổ chuyển sinh loại này thuật. Đùa bỡn người chết linh hồn là không thể tha thứ. Sasuke nghĩ nghĩ sau nói đến. Naruto nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đối Yakushi Kabuto cũng không có cảm tình gì. Đạt được Naruto đồng ý về sau. Sasuke rút ra. Ết đao chuẩn bị chặt đứt Yakushi Kabuto cổ. Đang lúc Sasuke chuẩn bị động thủ thời điểm, Kyuubi đột nhiên nói đến. Chờ một chút, hiện tại không thể giết chết hắn. Naruto nghe vậy, vội vàng ngăn trở Sasuke. Sau đó hướng Kyuubi hỏi. Kurama, vì cái gì không thể giết chết hắn? Người này là uế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Cái kia đại biểu hắn nhất định là địch nhân bên kia nhân vật trọng yếu. Hắn nơi này nhất định có rất nhiều có giá trị tình báo. Đem hắn giao cho Yamanaka Via. Để Yamanaka Via dùng gia tộc bọn họ bí thuật đọc đến trí nhớ của người này. Hẳn là sẽ đối lần này chiến tranh có trợ giúp. Naruto hai mắt tỏa sáng. Vội vàng đem Kyuubi nói lời thuật lại cho Sasuke. Sasuke nghe xong cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thu lại. Ết đao. Chuẩn bị đem Yakushi Kabuto mang về liên quân tổng bộ. Naruto, người bên kia có hay không Via đại nhân băng giao giải phẫu? Ta gặp qua Orochimaru liền là dùng cái kia liên hệ Via đại nhân. Nếu như có, bẻ gãy nó. Converter, hố, com để Via đại nhân tới đón chúng ta. Dạng này trên đường cũng sẽ không gặp phải cái gì địch nhân. Sasuke đề nghị đến. Băng giao giải phẫu, hẳn là có, ta nhớ được tại, chấm ngoặc kép, Naruto vừa nói vừa tìm, rất nhanh liền tại phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một thanh băng giao giải phẫu. Naruto trực tiếp đem giao giải phẫu bẻ gãy, liên quân tổng bộ chính cho đệ nhất Hokage giới thiệu đám người Yamanaka Via lập tức liền đã nhận ra. Đệ nhất đại nhân, các vị, Naruto bên kia gọi ta tới. Ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Lập tức quay lại. Nói xong Yamanaka Via thân ảnh liền biến mất. Chỉ chớp mắt Yamanaka Via liền xuất hiện ở Naruto bên người. Naruto, tìm ta có chuyện gì? Uế thổ chuyển sinh thi thuật giả không phải đã giải quyết sao? Via đại nhân, là như vậy. Chấm ngoặc kép. Sasuke cùng Yamanaka Via giải thích một chút có quan hệ Yakushi Kabuto sự tình. Yamanaka Via lúc này mới chú ý tới một bên khác Yakushi Kabuto. Là ta sơ sót, Naruto Sasuke các ngươi làm rất tốt. Lần này nói không chừng thật có thể từ gia hỏa này nơi này đạt được một chút tình báo hữu dụng. Nói xong Yamanaka Via mang theo Naruto cùng Sasuke thuấn di trở về liên quân tổng bộ. Ba người chân trước vừa đi, Osusuki Ryuki chân sau đã đến. Nhìn xem một mảnh hỗn độn sơn động, Osusuki Ryuki lửa giận cũng không nén được nữa. Màu đỏ vòng sáng lóe lên, cả tòa núi đều bị phân giải trở thành phân tử. Núi là trong nháy mắt bị phân giải. Một mực đang lòng đất ẩn núp Hắc Jesu cũng bại lộ tại Osusuki Ryuki trong tầm mắt. Osusuki Ryuki nhướng mày, đem Hắc Jesu nhấc lên. Người rốt cuộc là thứ gì? Thế mà có thể không bị ta thuật phân giải. Hắc Jesu sững sờ vừa cần hồi đáp. Osusuki Ryuki lại đột nhiên khoát khoát tay. Được rồi, cái này không trọng yếu. Ngươi là một mực đang nơi này sao? Nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Kabuto sống hay chết? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.